Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2122, ngày đó, đình trệ thế giới lần nữa lưu động chương thứ 2. Góc truyện audio.com, nhà ta địa cầu mụ mụ tại trong sách vở ghi chép đều mới 46 ức năm, cái này hạt cát so trong sách vở ghi lại địa cầu đều lớn tuổi. Tống Thư Hàng ngầm thở dài. Theo cảnh giới tăng lên, hắn đối giám định bí pháp, nắm giữ cũng càng ngày càng mạnh, bây giờ hắn nếu là thất thủ đặt tại trên địa cầu khởi động giám định bí pháp lúc đã sẽ không cho hắn nhân sinh mang đến đại kết cục. Nhưng bỏ ra giá cả to lớn, giám định ra 50 ức năm trước hạt cát. Đây không phải thuần túy hướng trong lòng người ngột ngạt sao? Còn không bằng trực tiếp giám định thất bại đâu, có thể hay không còn có cái khác ẩn tàng tin tức không có phản hồi tới. Tống Thư Hàng nguyên thần duy trì lấy. Giám định bí pháp, động tác, sau một lúc lâu, tâm ma xích tiêu kiếm hỏi, giám định ra kết quả gì chưa? Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên, một mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy, đạt được một cái phi thường cổ lão tình báo. Nói nghe một chút, Bạch Tiền Bối cũng tò mò đạo, hắn đối mảnh này nghi là mình cố hương địa phương, rất để ý theo ta đạt được tình báo, vùng sa mạc này bên trong hạt cát đã có 50 ức năm lịch sử. Tống Thư Hàng xoa cằm thâm trầm nói. Bạch Tiền Bối, chấm, tâm ma xích tiêu kiếm thừa cơ hướng Bạch Tiền Bối đề nghị. Dạng này Thư Hàng một chút cũng vô dụng, vẫn là chôn a, Bạch đạo hữu ngươi có thể dùng ta đâm ra hỏa này một kiếm cam đoan vết thương vuông vức mỹ quan, còn có thể mang đến cho hắn trình độ lớn nhất thống khổ. Cái này không thể trách ta đi, giám định bí pháp giám định ra tới chính là tình báo này. Uổng ta đau đến mở chấn động hình thức, Tống Thư Hàng nguyên thần trong lúc nói chuyện thân thể còn tại duy trì nhỏ đường cong chấn động. Bởi vì là nguyên thần, cho nên trên thân cũng chưa từng xuất hiện vết thương. Nhưng là vết thương đại giới khẳng định là từ bản thể, cánh chịu, đương nhiên cũng có một phần rất nhỏ tỷ lệ thương thế sẽ từ linh quỷ, hoặc cùng loại hóa thân gánh chịu. Trước kia hắn đời thứ nhất linh quỷ, liền đau đến cầu bản thể an ủi. Bất quá trừ nhiên hạn bên ngoài, kỳ thật còn có khác thu hoạch. Tống Thư Hàng nguyên thần chấn động chậm rãi đình chỉ tại thích ứng loại trình độ này thống khổ về sau, hắn chân thành nói. Những hạt cát này trừ 50 ức năm lịch sử bên ngoài. Bọn chúng còn rất có mị lực, cái quỷ gì, tâm ma xích tiêu kiếm trôi kiếm có chút dựng thẳng lên. Chàm chàm, lấy Tống Thư Hàng, đều nói độc thân lâu, nhìn cái gì đồ vật đều sẽ cảm giác mi thanh mục tú. Thư Hàng hiện tại là đơn lâu, nhìn sa mạc đều cảm giác có mị lực. Là giám định bí pháp phản hồi. Tống Thư Hàng lần nữa ngồi xổm xuống, nâng lên hạt cát cẩn thận quan sát. Tinh tế hạt cát mang theo một loại thoải mái nhiệt độ từ hắn khe hở bên trong xót xuống. Tống Thư Hàng giơ tay lên, hai tay tản ra. Kim sắc hạt cát trong gió vẩy xuống, mỗi một khỏa hạt cát đều phảng phất vàng tạo thành tự mang chỉ riêng hiệu duyệt nhân nhãn mục. Quả nhiên, giống như hắn suy đoán, trong sa mạc hạt cát có được giống như Bạch Tiền Bối mị lực thuộc tính, chỉ là loại này mị lực bị phân tán đến toàn bộ sa mạc cho nên không có Bạch Tiền Bối bản thể mị lực bá đạo như vậy. Tâm ma xích tiêu kiếm nói. Gặp quỷ, chẳng lẽ ta cũng độc thân quá lâu rồi? Tại hạt cát vẩy xuống thời điểm, nó vậy mà cũng cảm giác những hạt cát này vô cùng có mị lực, rất muốn cứ như vậy ở tại trong sa mạc làm bạn những hạt cát này, vượt qua một đời một thế. Góc truyện audio.com, quay đầu nó phải đi tìm kém chút liền bị nó lãng quên chủ nhân. Xích Tiêu Tử đạo trưởng, tâm sự đi tiện thể lấy hỏi một chút Xích Tiêu Tử chư thiên vạn giới có hay không thích hợp làm nó một nửa khác kiếm linh. Thế giới, động, lúc này, bia đá đột nhiên dùng một loại ngâm tụng thơ văn ngữ khí thâm trầm nói. Bạch Tiền Bối đồng dạng ngồi xuống, hắn trước đem cây kia cây cột trạng linh thạch bao khỏa linh mạch ném đến không trung, dùng niệm lực nâng nó. Sau đó hắn 10 ngón cắm vào trong cát nâng lên hạt cát để bọn chúng tại 10 ngón ở giữa lưu lạc. Khi cát mịn từ Bạch Tiền Bối ngón tay rơi xuống đồng thời. Tất cả mọi người có thể cảm giác được thế giới, tại khẽ chấn động. Nhưng cái này lại không phải vật lý lên chấn động. Giống như là một cái đồng hồ cắt bị xoay chuyển tới, hạt cắt một lần nữa mở rơi xuống. Nguyên bản đình trệ thế giới, lại bắt đầu lại từ đầu lưu động, vận chuyển lại. Thế giới, một lần nữa sống lại. Một vòng húc nhật chậm rãi dâng lên, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, toàn bộ sa mạc đều tàn mát ra chói mắt bảo quang. Tống Thư Hàng, Xích Tiêu Kiếm, bia đá toàn bộ chuyển di lực chú ý, hướng cái kia húc nhật dâng lên chỗ nhìn lại. Đông, lúc này, sau lưng ngừng tới vật nặng rơi xuống thanh âm. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, liền nhìn thấy Bạch Tiền Bối trước đó đào được cái kia trụ trạng. Linh mạch ầm vang rơi xuống đất, Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng sững sờ. Bạch Tiền Bối, lại biến mất, trụ trạng linh mạch phía dưới, nguyên bản Bạch Tiền Bối đứng vị trí, chỉ để lại một kiện pháp bảo chính là Bạch Tiền Bối món kia có thể biến ảo ngàn vạn pháp y, biến mất. Bia đá cũng sững sờ nói, Nó trước đó còn lơ lửng ở Bạch tiền bối bên người, một cái chớp mắt Bạch liền không có. Tống Thư Hàng cau mày, hắn tiến lên, trước đem Bạch tiền bối chiến lợi phẩm trụ trạng linh mạch thu nhập đến. Vòng tay pháp khí, bên trong, lại đem món kia pháp bào nhặt lên, có thể cảm ứng được Bạch đạo hữu khí tức sao? Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm lên tiếng hỏi. Khắp nơi đều là, bia đá trả lời, toàn bộ thế giới, khắp nơi tràn đầy. Bạch, khí tức cứ như vậy liền không cách nào thông qua khí hơi thở khóa chặt hắn vị trí. Tống Thư Hàng đem pháp bào thu vào, vòng tay pháp khí, bên trong, nếu như là Bạch Hạc Chân Quân ở đây, hắn ngay lập tức hẳn là đem cái này pháp bào xuyên qua chính nàng trên thân A, vùng sa mạc này, chính là Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, liên quan tới, Bạch, cái thân phận này, Tống Thư Hàng trong tay có mấy cái phiên bản. Sa mạc dựng dục ra tới tinh linh, tiểu Bạch, Bạch mã thiếu niên áo xanh lang vì bảo trụ sắp biến mất. Bạch trực tiếp luyện hóa sa mạc hình thành một cái hợp thể bản. Bạch, thậm chí Bạch mã thiếu niên áo xanh lang trong tay Bạch mã cũng dáng vẻ rất thần bí. Mà Bạch tiền bối biến mất hiển nhiên cùng vùng sa mạc này có quan hệ. Đi, chúng ta đến sa mạc chỗ sâu nhìn xem. Tống Thư Hàng đưa tay đem thu nhỏ bia đá đạo hữu nâng lên, đem Xích Tiêu Kiếm tiền bối treo ở sau thắt lưng, nhanh chân hướng Húc Nhật dâng lên chỗ bước đi. Chúng ta muốn hướng đi đâu? Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu, không biết, hẳn là hướng địa phương muốn đi đi. Văn Thanh Bệnh phạm vào, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm hỏi, cái này cùng Văn Thanh Bệnh có quan hệ gì? Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười nói, chỉ là dựa vào trực giác ấn, tâm, bên trong chỉ dẫn, hướng địa phương muốn đi bước đi. Bia đá lại, nhìn, gocchuyenaudio.com, mắt Tống Thư Hàng, lúc này Tống Thư Hàng, vậy mà ngoài ý muốn cho người ta một loại đáng tin cảm giác. Trừ trên bầu trời mặt trời bên ngoài, vùng sa mạc này bên trong không có bất kỳ cái gì có thể biết đường sự vật. Trên đường Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm thử nghiệm sử dụng pháp thuật tại đi qua trên đường đi làm tiêu ký. Nhưng tiêu ký làm xuống sau đó không lâu, rời đi một khoảng cách tiêu ký liền biến mất không thấy. Chúng ta sẽ lạc đường sao? Xích Tiêu Kiếm hỏi, yên tâm đi, sẽ không lạc đường. Tống Thư Hàng nói, đang khi nói chuyện, hắn thả người nhảy lên, chân đạp hắc liên, thi triển nho ra quân tử vạn lý hành thân pháp, ra tốc hướng về phía trước lao đi. Trong mắt hắn, có một tòa kiến trúc hiển hiện. Có kiến trúc liền đại biểu cho có người khả năng, cách chương.